Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 799, chương 31, có thù tất báo tiểu Red Queen. Gurumi đem một ít cổ yếu ớt nguyên lực rót vào Kikyo trong cơ thể, hóa thành ấm áp dòng nước ấm, bổ dưỡng Kikyo gặp nội thương thân thể, toàn thân đều tựa như đắm chìm trong ôn tuyền ở giữa. Kikyo rên rỉ, làm cho Tiêu Vãn Tình vô ý thức quay đầu đi. Red Queen còn huyền phù ở giữa không trung, học chủ nhân, hai tay ôm ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức nghiêm túc, có vẻ uy nghiêm tràn đầy. Kikyo thoát ly Kurumi ôm ấp hoài bão, cả người sắc mặt đỏ lên, phảng phất sắp chảy ra nước, dưới chân mềm nhũn, lại bị Kurumi một tay đỡ lấy. Cảm tạ, thanh âm dường như ruồi muỗi. Kurumi hướng về phía Kikyo cười cười. Đến khi vu nữ khôi phục một ít khí lực, lúc này mới buông ra Kurumi cánh tay, im ắng đứng ở Kurumi bên người. Kurumi không chỉ có trị nội thương của nàng, ngay cả cảm giác của nàng cũng nhạy cảm không ít. Trên gương mặt tươi cười đỏ ửng, ở linh lực dưới áp chế mới từ từ bằng phẳng, chỉ là này một thân vu nữ trang phục nhưng có chút hơi ướt, cực kỳ giống còn chưa hơ khô quần áo và đồ dùng hàng ngày. Kurumi quay đầu hướng về phía Red Queen nói rằng, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Nguyên bản uy nghiêm tràn đầy Red Queen như một cái bị chủ nhân khiển trách tiểu hoàng cầu, trong nháy mắt yên xuống tới, quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Từ Kurumi cho nàng chế tạo loại nhỏ trong nạp giới, xuất ra một chai nhỏ linh dịch, lực lượng linh hồn khống chế tinh chuẩn, đem nắp bình nhổ, nhẹ tà, một ít tích linh dịch bị rơi vào Lý Giai Ngọc tái nhợt bờ môi chung. Sau đó bào chế đúng cách, cho cái này vẫn kêu rên Lăng Thiểu Bình lại nhỏ một giọt. Loại này chịu đến năng lượng chuyển hoán khí trọng tổ linh dịch không tính là chân quý, nhưng là không phải rất nhiều, chỉ lấy ra hai giọt tới cứu trợ đãi người chết, có thể thấy được Red Queen đối đãi người khác không phóng khoáng. Nồng độ cao linh dịch đặt ở huyền huyễn thế giới, làm không được làm người chết sống lại hiệu quả, nhưng chỉ hết những thứ này vừa bước vào siêu phàm lĩnh vực không lâu, người thường. Nhưng thật ra có hiệu quả, Lăng Thiểu bằng phẳng tiếng kêu rên dần dần yếu bớt. Không đồng nhất tiểu hội, lại thoải mái rên rỉ vài tiếng, sau đó rơi vào trạng thái ngủ, lấy hắc ám thánh đường cảm giác bén nhạy, cũng có thể làm cho bên ngoài đơn giản ngủ say. Này một giọt linh dịch tác dụng, có thể tưởng tượng được, không nói khác, chí ít nhất định rất thoải mái. Tiêu Vãn Tình buông thi triển sơ cấp trì rũ thuật, hai tay của xoay người tử. Tương đối rộng lớn trang phục, hoàn toàn không che giấu được thành thục Anna dáng người. Coi như phong tao tận xương Liễu Ngân Toa cùng với đối lập, chỉ sợ cũng chiếm không được chút tiện nghi nào. Lý Giai Ngọc thích nhân thê thục phụ, vẫn có nguyên nhân, như thế một đôi so với Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo tư thái, quả thực kém không ít. Tiêu Vãn Tình đem hai tay đặt ở Lăng Thiểu bằng phẳng trên ngực, nhắm mắt lại, cảm thụ vị này hắc ám thánh đường thương thế, xương cốt, nội tạng bị thương thế, hoàn toàn chữa trị, này gãy lìa xương sườn trên, vẫn còn có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang uốn lượn, tựa như thần vật. Tiêu Vãn Tình càng xem càng sợ, dọc theo con đường này, Tây Giang thành phố di chuyển đội ngũ gặp tập kích càng ngày càng nhiều. Tây Giang Đại học rất nhiều truyền thừa giả tuy là ngoài miệng không nói, nhưng thân thể, tâm hồn, sớm đã uể oải bất kham, tựa như vẫn kéo căng cứng dây cung. Thời gian càng lâu, đúng dây dằn vặt lại càng lớn. Này một giọt kỳ dị dịch thể xuống phía dưới, Lăng Thiểu bằng phẳng thương thế không chỉ có được rồi, ngay cả tinh thần uể oải cũng vô cùng có khả năng được chữa. Đến khi Lăng Thiểu bình tĩnh lại, thời đỉnh cao hắc ám thánh đường sẽ hiển lộ ra càng thêm sắc bén phong mang. Này Lý Giai Ngọc đâu? Tiêu Vãn Tình vội vàng đứng lên thân thể, quẹo góc sau, lại ngồi xổm người xuống, tìm kiếm Lý Giai Ngọc thương thế. Linh dịch trượt vào tái nhợt bờ môi trung, nhỏ vào khoang miệng, thâm nhập trong cơ thể. Nồng độ cao linh dịch không ngừng phân giải, tìm kiếm trọng thương chỗ, tiến hành bù đắp chữa trị tác nghiệp. Cái tốc độ này vô cùng rất nhanh. Lý Giai Ngọc sưng giống như đầu heo, gương mặt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường, như trẻ con mềm mại da thịt một lần nữa trở về. Tái nhợt bờ môi từng bước sở hữu huyết sắc, hết thảy đều hướng tốt phương hướng phát triển. Có thể linh dịch dù sao chỉ là linh dịch, cho dù nồng độ cao linh dịch cũng không có nghìn năm linh dược năng lượng ẩn chứa nhiều. Lý Giai Ngọc bị Red Queen cái này có thể so với Sử Thi tiểu tử kia một cước đá bay. Mặc dù Red Queen đã khống chế lực lượng, đó cũng không phải là Lý Giai Ngọc có khả năng chịu nổi. Này một giọt nồng độ cao linh dịch, rất nhanh thì bị thân thể tiêu hao hết tất. Tiêu Vãn Tình ngẩng đầu, dùng khao khát nhãn thần nhìn về phía Red Queen. Red Queen ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ không biết chuyện. Kurumi nhẹ nhàng quét Red Queen liếc mắt. Red Queen thở dài một hơi, vẻ mặt nhức nhối nhổ nút lọ, lại đi Lý Giai Ngọc trong miệng nhỏ một giọt linh dịch. Chứng kiến tiểu tử kia vẻ mặt không nỡ dáng dấp, Tiêu Vãn Tình, Nhiễm Hồng Hà, Kikyo ba người còn tưởng rằng đó là cái gì khó lường chân quý vật phẩm, liên tục hướng Red Queen ngỏ ý cảm ơn. Kurumi sắc mặt rất kỳ quái, nhớ tới chính mình tại cổ giới dùng linh dịch tắm tràng cảnh. Đồ chơi kia, tùy tiện sử dụng chút linh dược, đều có thể nghiền ép ra một chậu đi ra. Red Queen cái này lấy ml vì đơn vị đo lường tiêu xài. Thẳng đến Red Queen thu hồi cái chai, mọi người mới đưa mắt đặt ở Lý Giai Ngọc trên người. Một cách tự nhiên bỏ quên Kurumi trên gương mặt tươi cười vi diệu biểu tình. Linh dịch cũng chia kém yêu, mạnh mẽ áp xúc tự do năng lượng, để cho hóa thành dịch thể, là kém phẩm trong kém phẩm. Tự do năng lượng chung bao hàm các loại thuộc tính, hỗn hợp với nhau hóa thành linh dịch, cũng chỉ có thể dùng tới phân phát cho dị mạch tộc nhân tiến hành tu luyện. Hơi chút chú ý điểm cường giả, biết chuyên môn tinh chế thuộc tính khác nhau linh dịch, dùng để phân phát cho hậu bối, hoặc là đúc đồng trúc tính linh dược. Tốt nhất chính là dùng linh dược chế tạo linh dịch, bởi vì quá trình chế tạo chung, dược hiệu tổn thất vĩ đại, càng nhiều hơn luyện dược sư. Còn lại là đưa nó luyện chế thành đan dược, làm cho dược hiệu bảo lưu tối đại hóa, ngoại trừ một ít tác dụng đặc biệt. Không có người nào dừng bút luyện dược sư sẽ đem một gốc cây tốt nhất linh dược nghiền ép thành linh dịch, tuyệt không xảo. Red Queen chính là một trong số đó. Red Queen lấy ra này một chai linh dịch, là màu lam, nhất định là cầm thủy thuộc tính linh dược áp chế linh dịch. Từ khí tức trên nhận biết, có thể là sinh trưởng ở cực âm đất Tam Hoa Minh Dạ Thảo. Loại này kiểu mới linh dược, chỉ có ở thú vực hài cốt dãy núi, Hắc Yên Quân nơi đóng quân cạnh U Minh Đại Liệt Cốc Trung mới có thể sinh trưởng. Thích hợp ép thành linh dịch, cùng một ít tẩu hỏa nhập ma tu luyện giả thanh tâm sử dụng. Đơn giản mà nói, Tam Hoa Minh Dạ Thảo thuộc cực âm linh dược. Mà lúc này Lý Giai Ngọc đang ở đem hết toàn lực khống chế được trong cơ thể mình giống cái kích thích tố, phòng ngừa tự thân dung mạo tiến thêm một bước nương hóa. Kurumi ngắm Red Queen liếc mắt, quả nhiên, tiểu tử kia trên mặt mang nhìn có chút hả hê biểu tình. Nàng đem Mạc Tiểu Đích thực linh ký ức tất cả đều cho Red Queen nói một lần. Red Queen lại có thể không biết. Yên lặng nhìn thoáng qua nằm trên thảm Lý Giai Ngọc, Kurumi ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng đã cảm giác được Lý Giai Ngọc trong cơ thể thật vất vả bị áp chế xuống giống cái kích thích tố. ở lạnh vô cùng linh dịch dưới sự trợ giúp, rất nhanh công thành cướp trại, đánh giống đực kích thích tố liên tục bại lui. Lý Giai Ngọc trong cơ thể chịu đến tam hoa minh dạ thảo linh dịch dính khu vực, đã hướng phía nguyên âm chuyển hóa. Qua âm được bao lâu, Lý Giai Ngọc là có thể biến thành một cái như hoa như ngọc khuê nữ. Ân, như vậy, nàng ở Tây Giang Đại học trong thế lực đích nhân khí sẽ phải càng cao a. Đang ở cảm thụ Lý Giai Ngọc thân thể biến hóa, Tiêu Vãn Tình bỗng nhiên biến sắc. Lý Giai Ngọc dưới bụng ba tấc vị trí đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.